Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Trong cơ thể thần tàng khổng lồ chiến tranh cự thú, một lên sàn liền gây nên to lớn rối loạn. Liền trong thị trấn rất nhiều cao thủ đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trương Thanh thật tò mò khổng lồ như vậy ra hỏa là làm sao tránh thoát chính mình tra xét, đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành. Bất quá hắn rất nhanh sẽ thông qua người chung quanh tiếng bàn luận xôn xao, đại thể hiểu rõ vì sao chiến tranh cự thú là một loại gọi chung, có các loại hình thái, ở cùng với những cái khác các tộc giao chiến bên trong chiếm cứ cực kỳ địa vị trọng yếu. Trước mắt xuất hiện đầu này chiến tranh cự thú loại hình thuộc về siêu loại nhỏ. Loại này loại hình chiến tranh cự thú thực lực không coi là nhiều mạnh, phổ biến thực lực đều ở cấp 25 trở lên. Máu nhiều da dày, phổ thông công kích căn bản lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Chân chính mạnh mẽ chiến tranh cự thú đều là khổng lồ tồn tại, cấp bậc thực lực ở cấp 50 trái phải, thân cao chí ít ở ngàn mét, thân dài càng là thứ tư lần nhiều. Này đã xem như là cận tiên cấp, bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ loại hình, không thể khinh thường. Đương nhiên, nhân vật mạnh mẽ như thế này không thể sẽ xuất hiện ở đây, chỉ khả năng tồn tại với thú yêu tộc cùng cái khác càng mạnh mẽ chủng tộc giao chiến khu vực. Nhưng mặc dù là loại này siêu loại nhỏ chiến tranh cự thú, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Cấp 25 thực lực ở huyện Trường Binh nơi này hầu như chính là vô địch tồn tại. Trương Thanh có cấp 15 thực lực, ở đây cũng có thể xưng là mạnh nhất. Hai giả cách biệt cấp 10, hầu như chính là tiếp cận 20 điểm thể thuộc tính chênh lệch. Dưới cục diện như thế, làm sao trở mình? Này cũng khó trách huyện Trường Binh những người này đang nhìn đến chiến tranh cự thú thời điểm, từng cái như cha mẹ chết, sĩ khí chớp mắt liền đến băng điểm rồi. Chiến tranh cự thú kỳ thực là thú yêu tộc người biến hóa mà thành. Trương Thanh đột nhiên quay đầu hỏi hướng người chung quanh, ở được đối phương khẳng định trả lời sau, gật gật đầu. Nguyên lai hắn không phát hiện chiến tranh cự thú đến, như vậy thân thể cao lớn làm sao có khả năng sẽ không phát hiện được. Hóa ra là do thú yêu tộc người biến hóa mà ra. Vậy thì chẳng trách rồi. Bất quá điều này cũng đủ để chứng minh, này chiến tranh cự thú rất có thể là mới vừa đuổi tới bên này. Bằng không đơn thuần dựa vào thực lực của tự thân, trực tiếp liền có thể phá hủy huyện Trường Binh, còn cần dùng thủ đoạn gì cùng kế sách? Trương Thanh quan sát tỉ mỉ đầu kia chiến tranh cự thú, đột nhiên thần sắc có chút biến hóa. Hắn càng xem kia chiến tranh cự thú, liền càng cảm thấy kia chiến tranh cự thú tựa hồ có chút tương tự với con chuột. Bất quá bởi trở nên quá khổng lồ, thân thể có chút biến dạng, sở dĩ ngay lập tức không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta ở trường học giết đầu kia chuột lớn trưởng bối lại đây báo thù rồi? Trương Thanh nội tâm phun trào ý nghĩ như thế, nhưng cũng không có đem những câu nói này nói ra. Dù sao đối phương đến đã đến rồi, nói những thứ này nữa cũng bất lực với giải quyết trước mặt sự tình. Càng to lớn hơn có thể sẽ tạo thành nội bộ nhân loại ngăn cách. Bất quá, dĩ nhiên là thú yêu tộc biến hóa mà thành. Trương Thanh trong mắt lập lòe không tên hào quang, thánh linh thần quyết sức mạnh ở trong cơ thể hắn phun trào. Thánh linh thần quyết thoát thai từ thánh nhân tộc chấn tộc công pháp thánh nhân thiên kinh, tự nhiên là không tầm thường. Bộ công pháp này chú ý chính là tiếp lực lượng thiên địa để bản thân sử dụng, mượn lực đả lực, mở ra tự thân thần tàng, do đó nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Trương Thanh đem nó sửa chữa, làm cho thánh linh thần quyết càng quan tâm mở ra thần tàng chi pháp. Bởi vậy mở rộng ra lực lượng thần tàng, khí huyết thần tàng, tinh lực thần tàng, nguyên khí thần tàng, trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng, sáu đại thần tàng. hắn có thể cảm giác được. Này sáu đại thần tàng cũng không phải là trung cực, hẳn là còn có mấy tòa thần tàng tồn tại. Bất quá giờ khắc này có thể mở ra sáu đại thần tàng, cũng đã có thể làm được đương đại vô địch. Trương Thanh hiện tại tuy rằng cấp bậc thực lực chỉ ở cấp 15, thế nhưng là đã có thể mở ra lực lượng thần tàng cùng khí huyết thần tàng. Thực lực có thể nhờ vào đó tăng lên dữ dội vô số, trực tiếp đạt đến cấp 20 trình độ. Nếu như hắn còn có thể lại lần nữa mở ra một tòa thần tàng, bất luận là tinh lực thần tàng vẫn là nguyên khí thần tàng, đều sẽ vì hắn mang đến càng sức mạnh to lớn, đủ để đối kháng bên ngoài đầu kia chiến tranh cự thú. Thử một chút đi. Trương Thanh nhắm mắt thần sắc, sức mạnh trong cơ thể không ngừng phun trào. Dựa vào hắn khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu cùng mạnh mẽ căn cốt ngộ tính, ở ngăn ngắn 2,3 phút bên trong, cũng đã bắt đầu chạm tới manh mối. Bên cạnh có người nhìn thấy Trương Thanh bây giờ lại còn nhắm mắt lại, tức khắc có chút bất mãn. Bất quá bởi thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, là huyện trường binh trước mặt người mạnh nhất, hơn nữa còn chỉ là một cái học sinh tiểu học, bởi vậy cũng không đến làm những thứ gì, chỉ là cách khá xa rồi, tìm những người khác gì già gì dâm, nói một ít gì đó. Bất quá chính là một đứa bé, căn bản cái gì cũng không hiểu, hiện tại đều có thể ngủ bên trong. Những người này đều bị chiến tranh cự thú sợ đến quá sức, đột nhiên có chỗ phát tiết, ngay lập tức sẽ giữa lẫn nhau gì già gì dầm lên. Không có cái gì lời hay, may Trương Thanh thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại là tiểu hài tử. Dưới cái nhìn của bọn họ vô pháp vô thiên, không có cái gì giới hạn. Vạn nhất chọc giận hắn ở dưới tình huống bây giờ đều có khả năng trực tiếp động thủ. Bởi vậy ở nói thầm vài câu sau, cũng đều ngừng công kích, nhưng trong ánh mắt căm ghét lại vẫn như cũ tồn tại. Rõ ràng thực lực mạnh nhất, vì sao không đi cùng chiến tranh cự thú đánh a? Liền là chết rồi, tốt xấu cũng có thể cho chúng ta nhiều kiên trì một quãng thời gian a. Căm ghét Trương Thanh, trong lòng đại thể đều là nghĩ như vậy. Nhìn thấy Trương Thanh tự mình ngồi ở chỗ đó buộc con mắt, hoàn toàn không dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hành động, làm sao có khả năng sẽ không có oán khí đây? Ầm ầm, một tiếng to lớn chấn động cùng tiếng vang, phía trước màn hình chớp mắt đen kịt, đại diện cho phía kia quản chế thiết bị đã bị hủy. Con này báo trước một chuyện một chỗ kia tường thành, cuối cùng bị chiến tranh cự thú cho đánh vỡ rồi. Không xong rồi, cần lập tức rút đi. Có người cuối cùng không chịu đựng được, chiến tranh cự thú đến. Trên căn bản báo trước tòa huyện thành này hủy diệt, vô vị chống lại đã không có chút ý nghĩa nào. Có thể chạy mất bao nhiêu người mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Thanh bên này cũng có người muốn đánh thức hắn, để hắn rời đi. Rốt cuộc thực lực của hắn rõ như ban ngày, cho dù thoát đi huyện thành, cũng rất có thể vẫn như cũ sẽ bị đại lượng yêu thú vây chặt. Lúc này có Trương Thanh cường đại như vậy thực lực người, tự nhiên sẽ càng thêm an toàn. Nhưng liền ở những người khác đưa tay chuẩn bị chạm được hắn thời điểm, Trương Thanh hai con mắt bỗng nhiên trợn mở, thước dài màu bạc hào quang chớp mắt từ trong mắt của hắn dâng trào ra, kinh sợ phụ cận đoàn người, sau đó gây nên những người khác kịch liệt náo động. Ở trước mặt trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, để rất nhiều người trong lòng đột nhiên bay lên một vệt gọi là hy vọng hào quang. Trương Thanh nhẹ khẽ hít một cái khí, màu đen, màu đỏ khí diễm cũng từ trên thân thể của hắn dâng trào ra, lẫn vào màu bạc khí diễm từ từ phủ kín toàn thân. Nguyên khí thần tàng cuối cùng bị hắn mở ra, chỉ là trong giây lát này, mọi người ở đây nhóm cũng cảm giác được một trận cực đại lực áp bách đang từ Trương Thanh trên người cuồn cuộn không ngừng kéo tới. Lần này tất cả mọi người đều rõ ràng rồi, Trương Thanh tựa hồ lại có đột phá mới. Liền ở bọn họ còn đang suy đoán Trương Thanh phải chăng có thể đối kháng kia chiến tranh cự thú, thời điểm đã sớm nắm giữ trước mặt thực lực Trương Thanh, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài phía sau vách tường, phá tan một cái lỗ thủng to xông ra ngoài, mấy cái lên xuống bên dưới, hắn liền đi tới đầu kia chiến tranh cự thú trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.